Chế tế đỉnh phong nhất đẳng độc tôn. Chương 112, 112, ta có chết cũng không tha cho các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe theo lời Hứa Tiểu Kiều nên cả hai người cắn răng rồi quay người chạy đi. Đám đệ tử của Thiên Lang Bang thấy vậy liền quay người đuổi theo. Nhưng khi cách hai người gần 100 mét thì bị một đạo hắc khí xẹt qua chắn ngang ở trước mặt. Hứa Tiểu Kiều một tay đưa lên lau vệt máu ở trên khóe miệng, một tay đánh ra đạo hắc khí ngăn ngay trước mặt đám người. Vẻ mặt sắc lạnh, ánh mắt âm trầm nhìn đám người Thiên Lang Bang. Có ta ở đây, các ngươi đừng hòng rời đi. Đám đệ tử Thiên Lang Bang thấy vậy thì ồ lên, gương mặt lọ ra vẻ tức giận quát. Tiện nhân khốn kiếp dám ngăn bọn ta. Chấm, ngươi nghĩ một mình ngươi có thể ngăn 100 người bọn ta sao? Không biết sống chết, ta còn tưởng sau khi quay về Thiên Lang Bang thì được vui vẻ với ba đại mỹ nhân, nhưng ngươi đã muốn chết như vậy thì đừng trách bọn ta ra tay độc ác. Nhanh, xông lên giết ả. Ánh mắt kiên định nhìn đám người, Hứa Tiểu Kiều hít vào một hơi thật sâu rồi quát lớn một tiếng. Muốn đuổi theo họ thì phải bước qua ta trước. Hừ, một mình ngươi thì làm được gì? Chống cự vô ích thôi. Chịu chết đi, men theo hơi thở ra toàn thân Hứa Tiểu Kiều bị một đạo hắc khí đen khịt bao trùm. Đạo ấn ký trên trán cô liên tục phát ra tinh quang, theo công pháp mà cô vận chuyển, ma khí trên người thình lình bạo phát lên gấp nhiều lần. Khí tức ngưng hải cảnh tầng 7 mạnh mẽ bộc phát, khí thế dọa người vô cùng. Đến đây, Hứa Tiểu Kiều hét lớn một tiếng rồi cầm kiếm xông lên. Lao thẳng vào trung tâm đám người, Hứa Tiểu Kiều cố gắng kìm nén thương tích ở trong người mà dốc hết sức để tấn công. Bị thiên ma chi khí bao trọn cơ thể, trông Hứa Tiểu Kiều lúc này giống như đã nhập ma. Cô hoàn toàn mất đi cảm giác đau đớn, trên người bị nhiều thương tích nhưng cô chưa một lần nhăn mặt hay bị đánh lùi. Mà trái lại, cô càng chiến thì khí tức trên người càng ngày càng thịnh, khả năng của thiên ma chi khí mang lại sẽ tăng lên. Cảm nhận cơ thể đang hòa mình với thiên ma chi khí, Hứa Tiểu Kiều gồng mình hét lớn một tiếng rồi toàn thân tung ra toàn bộ ma khí ở trong người. Dần dần, cơ thể cô bị ma khí xâm nhập vào trong cơ thể rồi cường hóa cơ thể cô lên đến một tầng cao mới. Thiên ma đại lực khai. Những thương tích trên người lành lại một cách nhanh chóng và đạo ấn ký trên mi tâm cô càng ngày càng rõ nét. Từ một điểm sáng nay ánh lên rồi chuyển thành hình mũi kim rồi mọc lên 3 đạo vết đen gấp khúc ở mỗi bên rồi từ từ nứt ra. Một con mắt màu đen với con ngươi màu đỏ nhìn xuống giống như đấng chủ tể. Bộ công pháp này được đế nguyên quân truyền thụ có phẩm chất cao vô cùng. Nhưng thời gian tu luyện quá ngắn nên cô chỉ nhập tiểu thành của tầng thứ nhất mà thôi. Nên khi sử dụng sẽ bị hạn chế rất nhiều, chưa kể lượng thiên ma chi khí trong người cô quá thấp nên một khi đã sử dụng hết ma khí thì sẽ bị công pháp ăn mòn cơ thể. Cho dù là thế nhưng đây chính là cách duy nhất mà cô có thể dùng vào lúc này. Bởi vì cô biết bản thân làm như vậy là đúng, và cô biết chủ nhân ở trong hoàn cảnh này cũng sẽ làm như vậy. Bị khí tức kinh khủng của Hứa Tiểu Kiều đẩy lùi ra xa, đám đệ tử Thiên Lang Bang vẻ mặt vừa kinh hãi vừa ho sợ nhìn cô. Khốn kiếp à, tiện nhân này sao còn thực lực kinh khủng như thế này? Đây còn là ngưng hải cảnh tầng 7 sao? Thiên địa cảnh cao lắm cũng như thế này mà thôi. Bị uy thế Hứa Tiểu Kiều dọa sợ, đám đệ tử liếc mắt nhìn nhau lộ ra vẻ do dự, không có ai dám đứng xông lên. Đứng ở ngoài xa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ Mễ trưởng lão ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Tiểu Kiều lộ ra vẻ ngưng trọng. Mặc dù cảnh giới của Hứa Tiểu Kiều chỉ là ngưng hải cảnh tầng 7 nhưng khí tức của cô bây giờ ít nhất cũng phải thiên địa cảnh tầng 1. Chưa kể, lão còn cảm nhận được ma khí trên người cô càng ngày càng nồng đậm. Điều này khiến Đồ Mễ trưởng lão phải kiêng dè thêm vài phần. Nhìn đám đệ tử do dự không dám xông lên, Đồ Mễ trưởng lão đạp không lao tới rồi quát lớn. Các người chia ra, một nửa đuổi theo hai người kia, những người còn lại thì cùng ta xử lý nữ tử ma đạo này. Đáp đệ tử nghe lệnh, bọn họ nhìn nhau rồi chia ra, một nửa đuổi theo hai người. Thấy đám người chạy đi, Hứa Tiểu Kiều ánh mặt lạnh lẽo nhìn qua, thanh âm ma mị quát lớn. Ai cho các ngươi đi? Hứa Tiểu Kiều quay người, cô đánh ra một chưởng rồi đạp không lao lên. Ở sau lưng, Đồ Mễ trưởng lão thúc giục chân nguyên trong cơ thể rồi đạp không đuổi theo. Đứng lại cho ta, rồi sau đó đánh ra một chưởng. Cốt, cảm nhận nguy hiểm từ sau lưng truyền đến, Hứa Tiểu Kiều quay người, cô vận lực rồi đánh ra một chưởng rồi quát lớn một tiếng. Oanh, song chưởng giao phong mãnh liệt nhưng trái với lần trước. Thực lực Hứa Tiểu Kiều lúc này gần như đã sánh ngang với Đồ Mễ trưởng lão. Chưởng khí của cô có thể ngạch kháng trực tiếp mà không hề thua kém. Nhưng cô không muốn phân cao thấp nên chủ động thu tay. Mượn vụ nổ bộc phát, Hứa Tiểu Kiều quay người đạp không bay đi, cô chẳng mấy chốc thì đuổi kịp những người kia. Bị Đồ Mễ trưởng lão truy đuổi gắt gao và phải chống trả liên tục nên lượng ma khí trong người cô đã hao tổn rất lớn. và vì đây là lần đầu tiên vận dụng công pháp này nên Hứa Tiểu Kiều cảm thấy toàn thân đau nhức vô cùng. Nhưng cô không vì thế mà dừng lại, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn trước rất nhiều. Bỗng, Hứa Tiểu Kiều cảm nhận trong cơ thể bộc phát một cổ lực lượng đang cố gắng đào thoát ra khỏi cơ thể. Khóe miệng Hứa Tiểu Kiều dần chảy xuống một dòng máu tươi rồi đột ngột rơi xuống đất rồi lăn thêm mấy vòng rồi mới ổn định lại cố gắng đứng dậy. Cô cảm nhận bụng dưới đau nhức vô cùng, cảm giác giống như bị đan điền sắp bị nứt ra. Ở trên cao, Đồ Mễ trưởng lão từ từ hạ xuống đất, ánh mắt khinh thường nhìn Hứa Tiểu Kiều, nói. Không biết ngươi đã sử dụng công pháp gì để gia tăng thực lực nhưng với tình trạng của ngươi bây giờ thì lấy gì để chống đỡ. Ta đoán không nhầm thì công pháp này của ngươi đang dần mất tác dụng nên ngoan ngoãn đưa tay chịu trói đi, chống cự vô ích mà thôi. Cố gắng ổn định lại đan điền, Hứa Tiểu Kiều gương mặt tái xanh trông cực kỳ khó coi, trên khóe miệng cô chảy xuống một dòng máu tươi tai nồng, ánh mắt khẽ run nhìn đám người rồi cười khẽ nói. Các ngươi muốn bắt ta, đừng hòng, cô mặc dù cố tỏ vẻ kiên định như vậy nhưng trong lòng bây giờ đã nổi lên vô vàn sóng lớn. Bởi vì hai người Lâm Tuyết Nhi không thể sử dụng chân nguyên nên họ bây giờ chẳng khác gì người tu luyện bình thường, còn đám đệ tử Thiên Lang Bang thì ai cũng là ngưng hải cảnh và trong tay họ đều lăm le vũ khí. Nên cô bây giờ chỉ mong chủ nhân có thể đến kịp thời để cứu hai người bọn họ. Nhìn Hứa Tiểu Kiều dù chết cũng không hàng nên hừ lạnh một tiếng, khẽ quát. Hừ, không biết sống chết, các ngươi xông lên đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đám người xông lên, Hứa Tiểu Kiều cắn chặt răng rồi hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt run run nhìn đám đệ tử Thiên Lang Bang xông lên mà trong lòng thầm than. Chủ nhân, nhanh đến cứu ta. Ở ngoài xa, Lâm Tuyết Nhi và Lạc Tuyết Dung bỏ chạy đã gần một nén hương nhưng họ vẫn chưa có cảm giác an toàn nên tiếp tục bỏ chạy. Nhưng càng chạy, tốc độ và sức lực của cả hai đã không còn nhiều nữa. Các họ không đến 1000 mét, đám người đó đã phát hiện ra vị trí của hai người. Lâm Bạch Tử dẫn đầu đám đệ tử đuổi tới, vẻ mặt hắn vừa phấn khích vừa khoái chí cười lớn. Ha ha ha, Lâm Tuyết Nhi, ngươi chạy đi đâu? Nhanh, bắt hai người đó cho ta. Nghe thấy điệu cười và giọng nói ghê tởm vang vọng, cả hai người bất chợt run lên. Ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng nhìn lại, biết bản thân không chạy thoát, cả hai quay người tay nắm chặt chuôi kiếm đợi đám người Lâm Bạch Tử lao đến. Khốn kiếp, bị đám người bao vây, Lâm Tuyết Dung sắc mặt trầm xuống thốt ra. Lạc Tuyết Dung lo lắng cho an nguy Hứa Tiểu Kiều nên lên tiếng hỏi Lâm Bạch Tử. Hứa Tiểu Kiều đâu? Đáp lại, Lâm Bạch Tử cười lớn một tiếng rồi nói. Ha ha ha, các ngươi lo cho mình thì tốt hơn. Nghe Lâm Bạch Tử nói vậy, sắc mặt Lạc Tuyết Dung càng thêm khó coi. Ta hỏi, Hứa Tiểu Kiều đâu? Ngươi chắc đã đoán được kết quả rồi thì cần gì hỏi ta? Lâm Bạch Tử cười lạnh một tiếng, nói. Ta cũng không ngại nói ra đâu. Nữ ma đầu kia chắc đang đợi các ngươi ở dưới suối vàng rồi. Nhưng rất nhanh thôi, ba người các ngươi sẽ được hội tụ. Đám người xung quanh ánh mắt dâm dục liếc nhìn nhau rồi gật đầu ra hiệu rồi quay qua nhìn Lâm Bạch Tử nói. Lâm Bạch Tử, ngươi xem, hai người này đều là mỹ vị cực phẩm, nếu giết thì phí qua chi bằng ta vui vẻ một lúc rồi. Nhìn vẻ mặt hứng thú của đám người, Lâm Bạch Tử khóe miệng nhếch lên cười lạnh một tiếng rồi nói. Ha ha ha, đã là mỹ vị thì ta cũng muốn nếm thử, các ngươi, xông lên bắt hai người rồi ta cùng nhau vui vẻ một phen. Ha ha ha, nhìn vẻ mặt kinh tởm của bọn chúng, sắc mặt hai người lúc này trông khó coi vô cùng. Lâm Tuyết Nhi vẻ mặt đắng chát cắn chặt môi rồi thốt ra. Đan điền ta không bị phong bế thì các ngươi dám đứng trước mặt ta sao? Chuyện đề cử, gió đêm ấm áp hôn môi em. Ha ha ha, Lâm Tuyết Nhi, Lâm Bạch Tử từng bước tiến lại gần, ánh mắt nhìn vóc dáng của hai người rồi thèm thuồng nuốt xuống một ngụm nước. Bình thường thì ta không làm gì được nhưng bây giờ thì sao? Ngươi chẳng phải trở thành miếng thịt béo bở, ngươi, Lâm Tuyết Nhi cắn chặt răng, cô nhìn đám người này liền dùng mình. Ghê tởm, không cần nhiều lời với bọn chúng, Lạc Tuyết dùng tay nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt không cam chịu nhìn bọn chúng rồi quát lớn một tiếng. Chỉ cần kiên trì ta tin hắn sẽ đến cứu ta. Ha ha ha, ngươi nghĩ ai sẽ đến cứu? Lâm Bạch Tử thân ảnh khẽ động liền xuất hiện trước mặt Lạc Tuyết Dung, một tay giữ chặt chuôi kiếm rồi từ từ áp sát mặt vào một bên tai cô, nói. Đế Nguyên Quân sao, người nghĩ người chết có thể cứu người sao? Lâm Tuyết Nhi vùng kiếm đánh về phía Lâm Bạch Tử vừa quát lớn. Buông bàn tay dơ bẩn của ngươi xuống ngay. Oanh, nhưng thực lực của cô bây giờ chỉ dừng lại ở luyện nhân cảnh đỉnh thì lấy gì để ngăn ngưng hải cảnh Lâm Bạch Tử? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. bị Lâm Bạch Tử vung tay hất văng ra xa rồi bị đám đệ tử nhào vô bắt lấy, bọn chúng mạnh tay xé rách bộ trang phục trên người để lộ vóc dáng đầy đặn trắng nõn nà, Lâm Tuyết Nhi một tay đưa lên che ngực, một tay hạ xuống che phần dưới. Cô con người ngồi ôm mình, ánh mắt căm phẫn, vẻ mặt không cam lòng nhìn đám người rồi lớn tiếng nguyền rủa. Thiên Lang Bang, Lâm Bạch Tử, ta có chết cũng không tha cho các ngươi. PS, cầu like, cầu CMT, cầu vote, cầu quà. Cách chương.